Xuyên Việt chi quy đồ, chương 75, đập vỡ, gocchuyenaudio.com, Đường Phi đối mặt tấm gương đồng lớn sửa sang lại đai lưng, cũng không quay đầu hỏi Phượng Thần Anh giống như không xương cốt bất động ghé vào trên Nguyễn Tháp, đêm nay ngươi thật sự không theo ta đi Phương Hoa lâu không cần đến lúc đó còn nói ta ghét bỏ ngươi, đem ngươi để tại trong nhà. Hôm nay Yến tự tặng cho hắn cái thiệp mời, nói là chuẩn bị tiệc tối thỉnh hắn đến Phương Hoa lâu tụ tập còn thực quyền truyền tỏ vẻ tốt nhất không cần mang theo người nào đó, bất quá cho dù thật muốn mang theo hắn đến trực ăn trực uống cũng không để ý, không đi ánh mắt ta không tiện, đi ra ngoài còn phải khiến ngươi băn khoăn. Lần trước chuyện như vậy ta cũng không muốn lại nhìn đến lần thứ hai. Phượng Thần Anh nằm nghiêng ở Nguyễn Tháp, ngọn ngọc tuệ bên hông miễn cưỡng nói. Hơn nữa bởi vì phu nhân ngươi tối hôm qua quá nóng tình thiếu chút nữa đem vi phu ép khô ta hiện tại được rảnh rỗi, muốn thừa dịp ở phía sau tầm bổ. Nói xong, còn thực hợp với tình hình đánh một cái ngáp lớn. Đường Phi đầu quyền nắm thật chặt thật sự là hỗn đã được tiện nghi còn khoe mã. Tối hôm qua rõ ràng y đè nặng mình không thể chờ mình, hiện tại trách ngược lại hắn. Ngươi ở trong nhà ngốc đi, không đến giờ hợi đại khái ta cũng chưa về. Có chuyện gì kêu Mặc Trúc hoặc là Thiết Tổng Quản, đừng cậy mình mạnh đi làm, bị thương ta cũng mặc kệ ngươi. Đường Phi đi đến trước mặt Phượng Thần Anh, một phen đem nửa thân người Phượng Thần Anh sắp rơi xuống đầy trở về. Còn nói chính mình đối hoàn cảnh xung quanh thực mẫn cảm. Đều sắp sửa ngã xuống, Đường Phi có chút lo lắng nhìn Phượng Thần Anh, cặp mắt Phượng kia nguyên bản nên tràn đầy liêu quang nay lại không có ánh sáng, không có tiêu cự, không nhúc nhích. Hiếm thấy trong lòng có cảm giác mỏi nhừ, Đường Phi bỗng nhiên phóng Nguyễn Thanh Âm, nói. Không bằng ta không đi được không? Phượng Thần Anh ngẩn ra, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thuận thế nắm Đường Phi mang vào trong lòng mình, nói giọng khàn khàn. Nguyên lai người luyến tiếc vi phu như vậy, nếu vậy không bằng đừng đi, chúng ta liền. À, người như thế nào nhéo người à, Phượng Thần Anh buông ra Đường Phi, vẻ mặt đau khổ vuốt thắt lưng bị nhéo đau. Đường Phi dường như không có việc gì đứng lên chỉnh lại xiêm y bị người nào đó lộng loạn, cũng không quay đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Nếu quá muộn, ta đêm nay sẽ không trở về ngủ, ngươi ôm chăn một mình đi. Tiểu Phi Phi, ngươi không cần vứt bỏ ta. Chấm chấm, Phượng Thần Anh ở phía sau kêu rên, Đường Phi làm bộ như không có nghe đến. Yêu Nhi vẻ mặt nghẹn cười đi theo phía sau Đường Phi, một bên Mặc Trúc bước nhanh tới lặng lẽ cho hắn cái ánh mắt. Yêu Nhi sừng sốt đối hắn gật gật đầu, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ công tử. Đợi Đường Phi đi rồi, Phượng Thần Anh ở Nguyễn Tháp nhìn hoa hải đường ngoài cửa tây đến xuất thần. Qua thật lâu, sắc trời dần dần đen, mới lên tiếng nói. Hiện tại là giờ nào? Mặc Trúc luôn luôn hầu bên cạnh nhìn nhìn sắc trời, thấp giọng nói. Lão gia, sắp đến giờ tuất, thay quần áo, Phượng Thần Anh ngồi xuống, bảo Thiết Hoán chuẩn bị xe ngựa, đến Lãm Nguyệt Lâu đi. Mặc Trúc sừng sốt, Lãm Nguyệt Lâu. Lão gia, ngài đây là, Phượng Thần Anh ánh mắt dùng mình, nhìn Mặc Trúc lạnh lùng nói. Còn không mau đi, dạ, dạ, Mặc Trúc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, xoay người kêu hai thị nữ tiến vào giúp Phượng Thần Anh thay quần áo, sau đó chính mình đi tìm Thiết Hoán. gocchuyenaudio.com, Mặc Trúc một bên bước nhanh một bên kinh hãi nghĩ, nguyên lai lão gia vẫn đều có thể nhìn thấy. Nếu vậy vì cái gì, muốn, làm bộ như nhìn không thấy. Là vì, Mặc Trúc không dám tiếp tục nghĩ cước bộ nhanh hơn. Trên đường tới Lãm Nguyệt Lâu, Phượng Thần Anh kêu Thiết Hoán chạy vòng đường khác qua khỏi Phương Hoa Lâu, hắn cũng không muốn để Đường Phi phát hiện cái gì. Phương Hoa Lâu, Đường Phi mang theo Yêu Nhi vào Phương Hoa Lâu, lập tức có vài tiểu cô nương xinh đẹp khả ái tiếp đón, vây quanh hai người oa oa nói không ngừng. Đường công tử ngươi như thế nào mới đến a? Lão bản nương đều chờ ngươi đã lâu. Đúng vậy, Đường công tử ngươi đêm nay có lộc ăn, hôm nay thế nhưng lão bản nương chúng ta là hạ vốn gốc. Đường công tử nửa tháng không gặp giống như càng tuấn lãng hơn một chút. Ha ha ha, ta xem ngươi là xuân tâm đại động đi, nghe nói Đường công tử tới còn nhanh chóng thay đổi mộ bộ quần áo mới. Các ngươi còn không phải giống nhau sao? Ha ha ha ha, Đường Phi có chút đau đầu nhìn mấy người xinh đẹp phiền toái, cười khổ nhất nhất đối đáp. Nếu hắn thích nữ nhân, nói vậy giờ phút này nhất định cảm thấy chính mình đang ở trên thiên đường, đáng tiếc trời sinh hắn vốn đã cong, đối mặt mỹ nữ quá phận nhiệt tình trừ bỏ đau đầu vẫn là đau đầu. Lầu một đại sảnh, những khách nhân đều mang theo thiện ý tươi cười xem náo nhiệt lại làm cho Đường Phi cảm giác không được tự nhiên. Yêu Nhi cho tới bây giờ cũng chưa thử qua việc bị nhiều như vậy cô nương vây quanh, sắc mặt đỏ hồng đến có thể nhỏ ra máu, càng đừng nói giúp Đường Phi giải vây. Nhưng thật ra bốn hộ vệ được Phượng Thần Anh phân phó lại đây bảo hộ Đường Phi thật sự xem không vừa mắt, vừa định đi lên giúp Đường Phi một tay, Yến Tự cũng rất hợp thời xuất hiện. Các ngươi đám nha đầu này, vừa thấy nam nhân tuấn tú nước miếng đều chảy ra. thật sự là làm mất mặt lão nương. Yến Tự trên mặt giống như đùa lại giống như giận, khóe miệng ôm lấy một chút tươi cười diễm lệ, mặc một thân tử y kiều diễm lay động tiêu sái lại đây, vài nha đầu vây quanh đường phi le lưỡi, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên. Yến lão bản, đã lâu không thấy. Đường phi đối Yến Tự cùng chắp tay, trong lòng âm thầm cảm thán, tuy nói xem qua mỹ nữ không ít nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể đoạt đi ánh mắt mọi người, trở thành nhân vật trung tâm, thật đúng là chỉ có một mình Yến Tự. Đường phi dùng ánh mắt thuần túy thưởng thức nữ tính cấp Yến Tự một cái định nghĩa. Có phong phạm nữ vương, ngự tỷ đại mỹ nữ, phương hoa lâu đám tiểu la lị kia không có một người so được với nàng. Đường công tử thật sự khiến ngươi chê cười, đám nha đầu này đều bị tỷ tỷ ta quản giáo hỏng rồi, nên không biết quy củ. Yến Tự cười nói, ngoài miệng nói xong trách cứ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hương vị sủng nịch. Yến lão bản nói đùa, đều là mấy hài tử hoạt bát thích nháo một chút cũng thực bình thường, nữ hài tử sáng sủa hoạt bát mới khiến người ta thích. Đường phi cười nhẹ nói, được chân tâm khen ngợi các cô nương một đám sắc mặt phi hồng, ngươi đầy đầy ta ta nhéo nhéo ngươi, khóe miệng ức chế không được dương lên. Yến Tự cầm khăn lụa che miệng cười, nói. Đường công tử nói lời này thật sự là ngọt chết người, bất quá ở đây nói thì tốt rồi, nếu như bị bình giấm chua kia nghe được chiêu bài của lão thì ta đều bị đạp đổ. Khocchuyenaudio.com. Đường phi ngạc nhiên, biết người nàng nói là ai, sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói. Yến lão bản nói đùa, nhìn đến đường phi ngượng ngùng Yến Tự sang sảng cười. Đến, đừng đứng ở chỗ này, đến lầu ba đi thì ta chuẩn bị cho ngươi một bàn tốt. Nói xong liền đi trước một bước. Đường phi dặn bốn hộ vệ ở ngay tại lầu một chờ, sau đó mang theo Yêu Nhi đuổi kịp Yến Tử. Bởi vì bốn hộ vệ kia là đường phi mang đến, đều các cô nương trong lâu nhiệt tình khoản đãi. Thời điểm Phượng Thần Anh đến Lãng Nguyệt lâu, Tần Nhan đã có mặt. Phân phó Thiết Hoán cùng Mặc Trúc ở tại xe ngựa chờ đợi, chính mình mang theo hai thị vệ đi vào. Tú bà đã được phân phó trước đó, trực tiếp mang theo Phượng Thần Anh đến một gian phòng tối bí ẩn trong lâu. Phượng Thần Anh nhíu mày nhìn Tần Nha đã uống không ít, khẽ phất tay cho đám thanh quan đánh đàn trong phòng lui xuống, ngồi vào trước mặt Tần Nhan cầm đi chén rượu trong tay hắn. Như thế nào uống nhiều như vậy? Phượng Thần Anh lắc lắc bầu rượu bạch ngọc bên trong đã không còn bao nhiêu. Không có việc gì, tửu lượng của ta ngươi còn không rõ ràng. Ngàn chén không say, Tần Nhan đối Phượng Thần Anh si ngốc cười, trực tiếp ghé vào trên bàn dùng ánh mắt thủy quang liễm diễm nhìn Phượng Thần Anh. Ngươi tìm ta đi ra chỉ vì uống rượu. Phượng Thần Anh có chút bực mình nhìn Tần Nhan, vì ly khai đường phi hắn đã trầm tư suy nghĩ suốt một buổi tối, nếu không phải Yến Tự mạc danh kỳ diệu cho người đưa tới một phong thiệp mời thỉnh đường phi đi ăn yến hội, hắn còn tính trực tiếp dùng mê dược làm cho đường phi hôn mê suốt một đêm. Tần Nhan ánh mắt u ám xuống, buồn thanh nói, chẳng lẽ chỉ muốn ngươi theo giúp ta uống một chén cũng không được sao? Thần Anh, chúng ta theo khi nào thì bắt đầu trở nên xa lạ như vậy? Lúc trước chúng ta không phải như thế. Phượng Thần Anh sừng sốt, lúc trước, bọn họ lúc trước, ngay tại lúc đang ngây người hết sức, Tần Nhan bỗng nhiên chồm tới, ôm cổ Phượng Thần Anh hôn lên. Phượng Thần Anh nhướng mày, muốn đẩy ra Tần Nhan, khi cúi đầu lại phát hiện Tần Nhan một bên hôn hắn, một bên tích tụ nước mắt, hai mắt đỏ bừng tràn đầy ai lạnh. Thoáng chốc hai tay dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đường phi nhìn một bàn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Yến Tự vẻ mặt tiêu ý, lẳng lặng hỏi. Chúng ta chỉ có vài người, làm nhiều đồ ăn như vậy vì cái gì? Tính cả Yêu Nhi bất quá chỉ mới ba người, nhưng đây có tới 9 đĩa đồ ăn, một món canh a, bởi vì tỷ còn thỉnh một vị khách quý, bất quá khách quý này còn muốn đợi lát nữa mới đến. Yến Tự trước cấp đường phi múc một chén canh nói, nàng cũng là nhận người chi nhờ mới phát thiệp mời đường phi, còn lo lắng bình giấm chỗ kia sẽ đi theo đến, may mắn bình giấm chỗ đó thức thời không có tới, nếu không chủ nhân đêm nay sẽ không xuất hiện. Còn một vị khách quý, đường phi sừng sốt, khách quý gì? Là người ta nhận thức. Có thể nói như thế, người đã gặp qua, Yến Tự biết chủ nhân cùng đường phi từng thoáng thấy nhau, hơn nữa không chỉ một lần, nói như vậy cũng là đã gặp qua đi. Đường phi nhíu mày, đến tột cùng là ai? Xem Yến Tự bộ dáng thần thần bí bí, lại nhịn không được hỏi. Kia, hắn đến tột cùng là ai? Là hắn cho ngươi hẹn ta đến đi. À, Yến Tự cười, nói. Đường công tử đúng là thông minh, đoán một lần liền đúng. Khocchuyenaudio.com. Người yên tâm, vị khách quý kia không hề ác ý, không còn mưu đồ, chính là muốn chính thức cùng ngươi gặp mặt. Đương nhiên, gặp mặt nói cái gì nàng cũng không biết. Phượng Thần Anh nhận thức sao? Đường Phi lại hỏi, nghĩ trên thiếp mời không có tên Phượng Thần Anh, chẳng lẽ là người Phượng Thần Anh không nhận thức? Đợi người đến, ngươi tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Yến Tự cho Đường Phi một cái tươi cười ý vị thâm trường, không có trả lời thẳng vấn đề. Nếu như bị Đường Phi biết người muốn gặp mặt hắn là nhạc phụ tương lai, không biết có thể hay không bị dọa chạy mất. Nghe được Yến Tự nói như vậy, Đường Phi có chút khẩn trương. Một chén canh uống xong, vị khách quý kia còn chưa tới. Đường Phi lại lo sợ bất an liền uống hai tách trà, người vẫn không tới. Chính là Yến Tự cũng có chút sốt ruột, không ngừng đứng dậy xuất môn xem xét chủ nhân gặp phiền toái. Như thế nào còn không đến, thậm chí ngay cả Thiết Viêm không thấy bóng dáng. Uống quá nhiều nước, Đường Phi phiền toái lại đến, muốn đi WC. Nhìn Yến Tự, Đường Phi rốt cục vẫn là đứng lên. Yến Tự nghĩ đến Đường Phi đợi không kịp phải đi, vội vàng cũng đứng theo, giải thích. Đường công tử, ngươi chờ một chút, hắn có thể là gặp phải cái gì phiền toái, vị khách quý này là thật rất muốn gặp ngươi, ngươi đợi một hồi nữa đi. Ách, Đường Phi xấu hổ nhìn Yến Tự, ngượng ngùng nói. Tại hạ không phải muốn đi, mà là ách muốn đến nhà xí. Yến Tự sừng sốt, sau đó hiểu rõ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lập tức sai người dẫn Đường Phi đi nhà xí dưới lầu, Yêu Nhi cũng đi theo. Giải quyết vấn đề sinh lý xong, Đường Phi đi ra thời điểm ngang qua đại sảnh lầu một chuẩn bị lên lầu trên, liền bị hai thiếu niên quần áo tiên diễm đứng ở trước trường quầy hấp dẫn lực chú ý, Đường Phi một bên lên lầu một bên suy nghĩ chính mình có phải hay không gặp qua bọn họ, hình như là. Tiểu Đào cô nương, thứ chúng ta muốn rốt cuộc có chưa? Như thế nào lâu như vậy? Còn muốn buôn bán nữa hay không? Trong đó một thiếu niên nói chuyện thanh âm so với các cô nương Phương Hoa lâu còn nũng nịu hơn, một bên đổi chân một bên hỏi, hắn đều đã đợi mấy khắc. À, Đường Phi nghe được ngữ khí nói chuyện của bọn họ rốt cục nghĩ tới, bọn họ là hai tiểu quan kia. Mấy tháng trước Đường Phi cùng Phượng Thần Anh cãi nhau, đã đi tới địa phương đó. Đã tới rồi, ngại chậm trễ thời gian thì đừng tới Phương Hoa lâu mua điểm tâm a, Tiểu Đào cô nương kia khá cao, vẻ mặt oa nhi khả ái, khinh thường đối bọn họ nói. Hừ, một đại nam nhân không dựa vào sức lực chính mình đi kiếm tiền mà đến cái loại địa phương đó bán mình, thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ rằng nhóm ta hiếm lạ điểm tâm nơi này lắm sao? Một thiếu niên khác nhìn thấy khinh miệt trên mặt Tiểu Đào tức giận đỏ mặt khiêu chân lớn tiếng nói. Nếu không phải Phượng gia chỉ ăn điểm tâm nơi này, ngươi cầu ta cũng không đến. Phượng gia, Đường Phi trong lòng nhảy dựng, bọn họ nói là Phượng gia nào? Hứ, vậy nhóm các ngươi hiện tại còn cần hay là không cần? Tiểu Đào khinh thường cùng bọn họ cãi nhau, giơ thực hạp trên tay hỏi. Hừ, hai thiếu niên tức giận cầm lấy thực hạp đem bạc để trên quầy, thở phì phì rời đi. Phi, không biết xấu hổ, Tiểu Đào nhổ một ngụm, đem bạc bỏ vào trong ngăn tủ đựng tiền. Công tử, ngài như thế nào thất thần không đi? Yêu Nhi ở phía sau Đường Phi thăm dò hỏi. Không có việc gì, góc chuyện audio.com. Đường Phi vừa bước lên một bậc cầu thang, bỗng nhiên lại dừng cước bộ, xoay người nhìn một bàn thị vệ ngồi ở dưới lầu, lại nhìn xem Yêu Nhi. Sau đó trong lúc Yêu Nhi ánh mắt kinh ngạc cúi đầu hướng lỗ tai hắn nói mấy câu. Đường Phi tránh ở góc nhìn Yêu Nhi xuống lầu, nói gì đó với bốn thị vệ, nhanh chóng ly khai Phương Hoa lâu. Phượng gia toàn bộ Hoàng Diệp có thể được tôn xưng là Phượng gia, có mấy người, Đường Phi sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Phượng Thần Anh hôm nay không cùng hắn đi ra, là vì muốn đi tới Thanh Lâu. Đường Phi chạy ra Phương Hoa lâu, nhìn đến ở trong đám người bóng dáng hai thiếu niên kia, bất động thanh sắc đi theo. Tần Nhan liều lĩnh bỏ lên người Phượng Thần Anh bỗng dưng tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy ra Tần Nhan. Tần Nhan bất ngờ không kịp phòng bị đẩy ngã trên đất ngẩng đầu vẻ mặt không dám tin nhìn Phượng Thần Anh. Người uống say, Phượng Thần Anh xoa xoa môi mình, lạnh lùng nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái. Ta say, Tần Nhan lẳng lặng nhìn Phượng Thần Anh. Ta say, như vậy 6 năm trước đâu, ngươi cho ta cái hôn kia, những lời ngươi nói với ta, là ngươi túy ngôn, hay là ta say nên tự tưởng tượng ra. 6 năm trước, Phượng Thần Anh sừng sốt trước mắt hình ảnh thanh niên tuấn tú vẻ mặt bi thương ủy khuất dần dần cùng thiếu niên thanh lệ vẻ mặt nước mắt 6 năm trước hiện ra. Giật giật môi, Phượng Thần Anh vẫn là ngồi xổm xuống nâng dậy Tần Nhan, lấy qua một bên khăn tay lau khô nước mắt cho hắn. 6 năm trước ta chưa từng lừa ngươi, Phượng Thần Anh dùng tay vỗ về khuôn mặt đỏ tươi của Tần Nhan. Hiện tại cũng sẽ không, Thần Anh, Tần Nhan mạnh mẽ nhào vào trong lòng Phượng Thần Anh, khóc nói. Ta hảo hối hận cưới Trân Châu Nhi, càng hối hận năm đó thời điểm phát hiện ngươi đối, Phương Lâm cảm thấy hứng thú không giết đi hắn. Ngươi rõ ràng là yêu ta cũng yêu ngươi, vì cái gì ta lúc trước không sớm với ngươi cùng một chỗ. Phượng Thần Anh ánh mắt dùng mình, trước mắt hàn sương, giết Đường Phi. Chịu đựng cảm xúc bạo ngược trong lòng, Phượng Thần Anh miễn cưỡng kéo ra Tần Nhan, nói. Đừng khóc, nhớ kỹ chuyện chính mình đã làm, sẽ không phải hối hận. Tần Nhan vẫn còn chảy lệ, hắn thấy được Phượng Thần Anh trên mặt do dự, liền không quan tâm nói. Thần anh, ta mặc kệ. Lần này ta muốn ngươi theo giúp ta trở về đất Phong, nếu ngươi không theo, cho dù không cần ngôi vị hoàng đế này, ta cũng muốn hưu Chân Châu Nhi, giết Phương Lâm, ngươi biết ta hiện tại có năng lực này. Phượng Thần Anh trong lòng sát ý đủ thịnh, trên mặt tươi cười lại dị thường ôn nhu, nhẹ giọng nói. Nguyên lai ngươi là muốn ta cùng ngươi về đất Phong, vì cái gì không nói sớm. Đem chính mình làm ra bộ dáng này, không biết ta sẽ đau lòng. Dứt lời, liền đem Tần Nhan nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Hừ, nguyên lai người kia nói, kế điệu hổ ly sơn là chỉ chuyện này. Tần Nhan trên mặt vui vẻ, vội vàng nói. Ngươi nguyện ý theo giúp ta hồi đất Phong. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói một tiếng. Phượng Thần Anh thanh âm ôn nhu, Tần Nhan ở trước ngực hắn, không có nhìn thấy trong mắt hắn lãnh lệ sát ý. Không cần hành động theo tình cảm, Chân Châu Nhi là quân quyền mấu chốt ngươi nắm giữ trong triều, cho nên những chuyện hưu thế này không cho phép nói lung tung, bị người hữu tâm nghe được hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần Phương Lâm, bất quá là khi ta nhàm chán lấy đến giải buồn. Góc truyện audio.com, nếu ngươi không thích hắn, chờ ngươi sau khi đăng cơ ta liền đem hắn tặng cho ngươi, ngươi thích xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó. Thật sự, Tần Nhan vẻ mặt hưng phấn, trong mắt phát ra trả thù cay nghiệt. Ta đây muốn đưa hắn tiến vào quân doanh, làm doanh kỹ. Ngươi đáp ứng sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích. Phượng Thần Anh ôm Tần Nhan, thanh âm ôn nhu như nước, trên mặt lại hàn sương tràn ngập. Đường Phi đi theo hai thiếu niên kia đến trước cửa Lãm Nguyệt Lâu, mắt sắc nhìn đến chiếc xe ngựa của Phượng Tê Các dừng ở trước cửa, Mặc Trúc cùng Tiết Tổng Quản đều ngồi ở trước xe ngựa. Trong lòng lạnh lạnh, Đường Phi lợi dụng đám người chật chội, tránh đi xe ngựa thuận lợi vào Lãm Nguyệt Lâu, không để ý tới Tú Bà nhiệt tình chiêu đãi, khắp nơi quan sát bóng dáng hai thiếu niên kia. Kia rồi, ta chọn hai người kia các ngươi không cần theo. Đường Phi chỉ hai thiếu niên đang lên lầu, đẩy ra Tú Bà lập tức đi theo lên. May mắn đêm nay khách nhân nhiều, Tú Bà cũng không rảnh đi chú ý Đường Phi, chỉ nghĩ đến hắn là khách quen hai thiếu niên, liền mang theo hắn để đẩy mạnh tiêu thụ tiểu quan trong lâu. Đường Phi một đường đi theo hai thiếu niên đó, có khách nhân ôm tiểu quan đi ngang qua liền xoay người tránh đi, cuối cùng đến một gian phòng khuất ở lầu 2, hai thiếu niên đối thị vệ canh giữ ở cửa nói gì đó, liền mở cửa rồi đi vào. Đường Phi tránh ở góc phòng đợi một hồi, hai thiếu niên mới cầm ngân phiếu vui vẻ đi ra, Đường Phi mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn càng đi càng xa. Đợi sau khi hai bọn họ rời đi, Đường Phi mới âm thầm quan sát bốn phía. Hai thị vệ phòng thủ ở cửa, vừa thấy chỉ biết võ công không thấp, xông vào không dễ. Chung quanh cũng không có chỗ tốt để có thể tiếp cận phòng, muốn nghe lén cái gì lại càng không được. Đường Phi nhíu mày, tới bước này, sau đó làm gì? Thật sự muốn đi bắt gian. Bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì muốn tới nơi này cấp chính mình khó coi. Vẫn đang đứng ở một góc do dự không chừng, cửa phòng kia bỗng nhiên mở ra. Đường Phi bị dọa, nhanh chóng hướng chỗ âm u nhất rụt lui. Sớm một chút trở về, ngươi uống nhiều rượu như vậy coi chừng cảm lạnh. Phượng Thần Anh giúp Tần Nhan sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn. Ân, ngươi cũng sớm trở về đi, chớ quên lời ngươi đã đáp ứng ta. Tần Nhan không nỡ nhìn Phượng Thần Anh nói. Phượng Thần Anh sùng nịch cười, nói, biết mau trở về đi thôi. Đường Phi khiếp sợ nhìn Phượng Thần Anh, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Vẻ mặt kia, động tác ôn nhu kia, hoàn toàn là hắn tối quen thuộc nay lại. Đúng rồi, ta đã quên hỏi ngươi, ngươi muốn giả mù tới khi nào? Là muốn cho Tần Nghị đối với ngươi thả lỏng cảnh giác sao? Tần Nhan đột nhiên hỏi nói, tới lúc cần thiết ngươi sẽ biết mau trở về đi thôi. Trở về chậm cẩn thận, Vương Phi nghi ngờ. Phượng Thần Anh cười cười vỗ vỗ đầu Tần Nhan, hừ, Tần Nhan bất mãn hừ hừ, muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, ngoan, trở về đi, Phượng Thần Anh nhẹ giọng hống, trải qua chiến miên, hai người rốt cục ra đi, Tần Nhan rời đi trước. Phượng Thần Anh xem Tần Nhan rời khỏi, lại trở về ghế lô trong phòng. Đường Phi nắm chặt hai đấm, sắc mặt tái nhợt, trong lòng có một chỗ giống như bị đông cứng, sau đó bị một nhát búa đập vỡ ra cách trương.